Nếu như là tại không bại lộ năng lực chính mình tình huống dưới, bọn hắn muốn đạt được thắng lợi cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đối bọn hắn, Fred chiến đội tới nói, cái này sẽ là một lần vô cùng trọng yếu lịch luyện. Bất quá, mình đã đem tin tức cho ứng kiệt, chỉ cần ứng kiệt đối với vị kia cũng không tồn tại pháp trận đại sư có hứng thú, như vậy, liền nhất định sẽ bảo hộ bọn hắn chiến đội an toàn. Ngày sau bọn hắn tiến về tổ đình, cũng sẽ nhiều một phần bảo hộ. Đối với Đường Tam lời nói, ứng kiệt là tin tưởng không nghi ngờ. Nguyên nhân rất đơn giản, ứng kiệt từ trên căn bản liền xem thường nhân loại, cho nên trong tiềm thức của hắn sẽ cho rằng, nhân loại bình thường phụ thuộc làm sao có thể thu hoạch được trận bàn cường đại như vậy đồ vật. Mà Đường Tam chỗ đỗ sách tên kia có lẽ có pháp trận đại sư mặc dù cũng là loài người, nhưng sinh hoạt tại tổ đình nhân loại, vậy liền không giống với lúc trước. Dân nhưng Đường Tam cũng không biết đạo tổ trong đình sinh hoạt nhân loại thế nào, nhưng hắn tin tưởng tổ đình nhất định có nhân loại tồn tại. Nhân loại có cao đẳng trí tuệ, lớn như vậy nhân loại trong quần thể, làm sao có thể ngay cả một tên trí bước cũng không có chứ? Mà chỉ cần có loại tồn tại này, như vậy, liền có tiến nhân tổ đình khả năng. Anh khắc thành đội tại đại đấu thú trường tiến hành 6 trận đoàn chiến, thu được 6 phen thắng lợi. Cách cao quý tộc thân phận càng ngày càng gần. Đồng thời, trọng yếu nhất chính là, Đường Tam xem như dựng vào ứng kiệt đường dây này. Cái này nhưng để bọn hắn tại gia lý thành sinh hoạt, còn có tương lai tiến về tổ đình, giảm bớt rất nhiều lực cản. Đương nhiên, người này thời gian sẽ chỉ tiếp tục đến bọn hắn từ tổ đình trở về trước đó. Mà muốn duy trì đường dây này cũng không khó khăn, từ đấy lại mang về chí ít một cái trận bàn là được. Nói không chừng đến lúc kia, Mỹ Công Tử đã kết thúc 7 bế quan. Chỉ có đầu nhập vào Mỹ Công Tử, mới là Đường Tam nhất cam tâm tình nguyện sự tình. Sau đó một tuần thời gian bên trong, Shrek chiến đội lại tiến hành 3 trận đoàn chiến. Đúng vậy, đều là so xong nghỉ ngơi một ngày, liền tiến hành xuống một trận. 3 trận chiến 3 thắng. Bọn hắn đối thủ hoặc là không đủ cường đại, hoặc là vừa vặn bị năng lực của bọn hắn khắc chế, bọn hắn cơ bản đều là có hay không hiểm địa chiến thắng đối thủ. 9 trận chiến 9 thắng, bọn hắn chiến đội làm nhân loại, lấy được chiến tích đã đạt đến đại đấu thú trường đoàn chiến xưa nay chưa từng có độ cao mới. Đại đấu từng trong tràng bộ nghiêng, để Đường Tam 5 người kiếm được đầy bồn đầy bát. Khoảng cách trở thành quý tộc cũng chỉ còn lại có cách xa một bước. Ở trong gia lý thành, Shrek chiến đội thanh danh đã đến ngay cả khổng tước yêu tộc đều biết trình độ. Tại trong nhân loại, càng là như thần, giống như tồn tại. Chỉ cần là có nhân loại địa phương, liền có thể nghe được có quan hệ sử lai khắc chiến đội thảo luận. Có thể thấy được bọn hắn đối với toàn bộ gia lý thành nhân loại tầm quan trọng. Đơn giản chính là tinh thần biểu tượng. Hiện tại tất cả nhân loại cũng đang thảo luận liên quan tới trận thứ 10 đoàn chiến tình huống. Shrek thành đội đối thủ bọn hắn có khả năng sử dụng chiến thuật, cùng bọn hắn phải chăng có thể thông qua đoàn chiến mà thu được thân phận quý tộc các loại. Mà lúc này, Shrek chiến đội mai danh ẩn tích. Shrek chiến đội 9 trận chiến 9 thắng, phía trước 6 trận là bằng vào bản lãnh của mình, cho dù là bị nhầm vào, cũng gian nan chiến thắng đối thủ. Phía sau 3 trận, có linh tê lộc yêu vương ứng kiệt âm thầm trợ giúp thành phần. Ứng kiệt bên kia đã minh xác hướng bọn hắn biểu thị, trận thứ 10 tranh tài, bọn hắn phải đối mặt đối thủ chính là mạnh nhất, liền xem như ứng kiệt cũng không thể có chỗ lệch tổ. Xuất hiện nhân loại chiến đội muốn xung kích thập liên thắng loại tình huống này, đã kinh động đến đại đấu thú trường tổng bộ, cũng chính là ở vào tổ đình tổng bộ. Trận thứ 10 tranh tài tiến hành trước đó, nhất định phải hướng tổng bộ báo cáo chuẩn bị, do tổng bộ phái chuyên gia đến đây giám sát tranh tài, bảo đảm không có bất kỳ cái gì làm việc thiên tư tình huống xuất hiện. Cho nên, trận thứ 10 là tuyệt đối công bằng chiến đấu. Duy nhất có thể tiết lộ cho bọn hắn, chính là trận thứ 10 tranh tài đối thủ là ai. Không hề nghi ngờ, đối với Jack chiến đội tới nói, đây cũng không phải là một cái cho dễ chiến thắng đối thủ. Ứng kiệt thậm chí âm thầm khuyên bọn họ, hy vọng bọn họ không cần tham gia trận đấu này, bởi vì chiến thắng xác suất quá thấp. Nếu như muốn đi tổ đình mà nói, ứng kiệt có thể vì bọn hắn muốn những biện pháp khác, thí dụ như cải trang giả dạng thành yêu quái tộc, thông quan chứng minh ứng kiệt có thể giúp bọn hắn chuẩn bị. Nhưng đề nghị này bị Fred chiến đội cự tuyệt. Cải trang giả dạng cố nhiên có thể tiến nhân tổ đình, nhưng có thể tham gia hội đấu giá sao? Chỗ không thích hợp nhiều lắm, mà lại một lại bị phát hiện. Đó chính là tình huống tuyệt vọng. Tổ đình là địa phương nào? Đây chính là sinh hoạt đông đảo đại yêu hoàng địa phương, chỉ cần bị chú ý tới, bất kỳ cái gì giả dạng đều rất khó giấu giếm được cường giả đỉnh cấp. Đường Tam bọn hắn lại không phải đi du lịch, mà là đi sưu tập tài nguyên, cho nên, nhất định phải lấy chính quy thân phận trước. Bắc, mới mời hắn thu hoạch được bọn hắn đồ vật muốn. Cho nên, trận thứ 10 tranh tài bọn hắn nhất định phải tham gia. Chỉ bất quá, Shrek chiến đội cũng không có xác định so đỉnh thời gian, bọn hắn cần chuẩn bị càng kỹ hơn mới được. Hoàng Kim Sơn Cốc. Hoàng Kim Thụ Thu phát ra sinh mệnh khí tức càng phát ra nồng nặc. Nó mỗi ngày đều tại miêu tráng sinh trưởng. Từ nhất như mấy cây khô, đến bây giờ đã cao hơn 5 mét. không lớn tán cây xanh tươi tốt, tán phát sinh khí hơi thở mỗi ngày đều tại tăng cường. Cái này cố nhiên là tụ linh trận tác dụng, nhưng cùng bản thân nó cũng có được quan hệ rất lớn. Hoàng kim thụ tự thân sinh mệnh lực càng mạnh, đối với ngoại giới thiên nhiên chi lực lực hấp dẫn cũng liền càng mạnh. Pháp trận chỉ là phóng đại đối với linh lực tụ tập tác dụng, mà hấp thu vẫn là phải dựa vào nó trận nhãn này để hoàn thành. Gia Lý Sơn Mạch mặc dù không phải giàu có nhất dãy núi, nhưng này muốn nhìn cùng địa phương nào so. Gia Lý Sơn Mạch bên trong sinh năng lượng cùng đường tam kiếp trước chỗ trên đấu la đại lục sinh mệnh năng lượng mạnh nhất tinh đấu xâm lâm so, đều không thua bao nhiêu. Mà ở trong Gia Lý Sơn Mạch lại không có quá rất mạnh lớn yêu thú đến hấp thu những thiên địa này khí. Rộng lớn bên trong dãy núi, nồng đậm thiên địa linh khí gần như vô cùng vô tận. Đây cũng là hoàng kim thụ tiến hóa căn bản nguyên nhân. Thông qua không ngừng mà kiều phệ, hấp thu, tiến hóa, hoàng kim thụ trưởng thành đã đi vào quỹ đạo. Phía sau liền muốn nhìn nó trưởng thành thời gian. Hoàng kim thụ dưới, Shrek chiến đội 5 người, cùng tên hồng các thiếu nữ đều đang tu luyện. Dòng chơi tại nồng đậm sinh mệnh khí tức bên trong, tính mạng của bọn hắn cấp độ đều đang kéo dài tăng lên, từ đó đền bù nhân loại yêu thần biến máu người không tinh khiết, thiếu hụt. Cho dù đối với Shrek thành đội tới nói, trong khoảng thời gian ngắn muốn lại có chất biến là không thể nào làm đến, nhưng nhiều tu luyện một ngày, bọn hắn liền có thể cảm nhận được tự thân lại tiến bộ một chút. Đã lục giai, có được tam vĩ thiên hồ chi thân độc bạch gần nhất có thể nói là không làm không. Tại đường tam, đến trước đó, hắn thậm chí cảm thấy đến thiên hồ biến tam giai đều là xa không thể chạm, mà bây giờ, hắn đã là lục giai. Hắn còn trẻ, không đến 16 tuổi. Tuổi nhỏ như thế liền có được tam vĩ thiên hồ chi thân. Cái này tại thiên hồ tộc bên trong xem như thiên tài mới có thể làm đến sự tình. Về phần tương lai có phải hay không có thể tăng lên tới tầng thứ cao hơn, hiện tại độc bạch còn không dám hy vọng xa vời. Lục giai thiên hồ biến ở trong tổ chức cứu thục tuyệt đối là tương đương được coi trọng tồn tại. Mà truy cầu tầng thứ cao hơn chính hắn mặc dù không hy vọng xa vời. Nhưng hắn tin tưởng tiểu đường A. Hắn đối với đường tam ỷ lại trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Có lẽ cũng là bởi vì thiên hồ biến tu vi đề cao. Để hắn càng ngày càng cảm nhận được đường tam mới là gia tăng chính mình khí vận trọng yếu nhất tồn tại. Chỉ cần đi theo đường tam, tu vi cảnh giới của mình liền có thể một mực tăng lên. Phía trước mấy lần tu vi bay vọt không đều đã chứng minh điểm này sao? Cho nên, tại Shrek chiến đội bên trong, đối với đường tam nhất có lòng tin, từ đầu đến cuối đều là hắn. Võ băng kỳ trở lại bát giai đằng sau, tu luyện càng phát ra khắc khổ. Mấy lần đứng trước nguy cơ sinh tử phấn đấu. Để hắn đối với thực chiến cùng tự thân tu luyện, đều có hoàn toàn mới nhận biết. Hắn đã đem băng tinh biến tu luyện đến một cái khác một loại cấp độ, đối với băng nguyên tố cảm ngộ trở nên càng ngày càng sâu, bắt đầu nắm giữ băng nguyên tố áo nghĩa. Hiện tại đại sư huynh, đối với trèo lên thượng thần cấp độ đã chân chính có lòng tin, mà không phải giống như kiểu trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ. Trình Tử Tranh tiến bộ cũng rất lớn, từ khi lần kia gãy cánh đằng sau, nàng liền phát hiện chính mình vấn đề. Thân thể của nhân loại, kim băng biến huyết mạch, vấn đề lớn nhất chính là thân thể không đủ bền bỉ. Mà không đủ bền bỉ thân thể liền không cách nào đem huyết mạch chi lực chân chính phát huy ra. Cho nên, gần nhất nàng một mực tại hướng tôi thể phương hướng này cố gắng tu luyện. Không truy cầu sớm ngày đột phá đến bát giai, mà là tại thất giai cấp độ tận khả năng vững chắc tu vi của mình. Đồng thời tăng lên thể phách. Hoàng kim thụ mang tới sinh mệnh năng lượng, cùng hoàng kim sơn cốc bên trong thiên tài địa bảo, đầy đủ nàng tu luyện sử dụng. Đối với cái này, đường tam còn chuyên môn cho nàng thiết kế một bộ phương pháp. Dùng cái gì thiên tài địa bảo ngâm thân thể, ăn cái gì, làm sao đoán thể, tu luyện thế nào. Ở phương diện này, đường tam có kinh nghiệm phong phú. Đừng nhìn Trình Tử Tranh gần nhất tại tu vi cảnh giới bên trên không có tăng lên quá nhiều, nhưng nàng rõ ràng cảm giác mình thân. Thể không giống với lúc trước. So trước đó tốt lên rất nhiều. Bền bỉ thân thể để nàng tầng cấp thứ hai huyết mạch chi lực tốt hơn cùng thân thể dung hợp. Nàng bắt đầu chân chính trên ý nghĩa khống chế kim bằng biến. Mà cùng nàng tương phản chính là... Cố Lý gần nhất càng nhiều hơn chính là chú trọng phương diện tinh thần tu luyện, phục dụng nhiều nhất cũng là tăng lên tinh thần lực thiên tài địa bảo. Đột phá đến thất giai, hắn đối với thời gian khống chế so trước kia càng thêm tinh chuẩn, phạm vi khống chế hiệu quả đều trên phạm vi lớn mà tăng lên. Tại cái này khống chế trong quá trình, liền cần cường đại tinh thần lực làm hậu thuẫn. Mà lại đường tam cũng minh xác nói cho hắn biết, nếu như hắn tương lai còn muốn tiếp tục đi lên, như vậy, tinh thần lực của hắn liền muốn nhanh chóng tu luyện tới cửu giai đỉnh phong một thần cấp trở xuống tối cao tầng thứ. Dạng này mới có thể có chỗ hiệu quả kích thích hắn tự thân huyết mạch chi lực. Để thời quang biến tăng lên tốc độ càng nhanh. Đồng thời, muốn bắt đầu sâu nhân địa cảm ngộ thời gian áo nghĩa. Đương nhiên, đây hết thảy đều muốn lấy tăng lên tinh thần lực làm cơ sở. Thông qua không ngừng thực chiến, lại thêm đường tam chỉ dẫn, Shrek chiến đội tăng lên tốc độ có thể dùng tiến triển cực nhanh để hình dung. Hoàng Kim Sơn Cốc không giống với cứu thục học viện. Tại thiếu thục trong học viện còn có lão sư khác cùng học sinh, Đường Tam cũng không tiện tấp nập đi chỉ điểm bọn hắn. Mà ở chỗ này không giống với, Trương Hạo Hiên mỗi ngày đều vội vàng cảm ngộ truyền tống đại trận ảo diệu, coi như đến Hoàng Kim Sơn Cốc. Cũng là ở phương diện này bỏ công sức, hắn căn bản sẽ không can thiệp Đường Tam làm cái gì. Mà lại, nơi này có dư thừa tài nguyên. Đồng dạng thiên tài địa bảo, trải qua Đường Tam chọn lựa thậm chí là gia công chế tác đằng sau lại phục dụng, đưa đến hiệu quả tuyệt đối là gấp bội. Có thể nói, từ bắt đầu tham gia đại đấu thú trường đoàn chiến đến bây giờ, 2 tháng đến nay, toàn bộ Fresh chiến đội đội viên, cá nhân thực lực đều có bay vọt mạnh. Đường Tam chính mình, đang tu luyện phương diện cũng là làm gì chắc đó. Hắn đem chính mình thiên hổ biến, thời quang biến đều tăng lên tới cùng các đồng bạn giống nhau cấp độ. Huyền thiên công ổn định tại đệ bát trọng, hắn đồng thời tại tôi thể cùng tăng lên tinh thần lực. Hắn kỳ thật không cần phục dụng quá nhiều thiên tài địa bảo. Bởi vì hắn hoàn toàn có thể trực tiếp hấp thu trải qua hoàng kim thụ chiết xuất loại bỏ sau thiên địa linh khí. Những thiên địa linh khí này đối với hắn thân thể cùng tinh thần chi hải tầm bổ hiệu quả càng tốt hơn. Tu vi tăng lên cũng không sốt ruột, bởi vì trải qua tu luyện Đường Tam phát hiện, yêu thần biến cấp độ cùng tu vi cấp độ cùng một nhịp thở. Nếu như chỉ là trên tu vi đi, mà yêu thần biến cấp độ không cùng bên trên. Như vậy, lại tiếp tục tu luyện yêu thần biến, tăng lên liền sẽ trở nên rất khó khăn. Cho nên, tốt nhất tình huống là cả hai cùng một chỗ tăng lên, thậm chí là yêu thần biến ưu tiên tăng lên. Tu vi của hắn nếu như không phải hắn cố ý áp chế, đã sớm đạt tới cửu giai. Nhưng đây không phải hắn muốn, hắn cần càng nhiều lắng đọng cùng tích lũy. Bởi vì hắn minh bạch, tương lai muốn đột phá đến thần cấp là, kiện gian nan dường nào sự tình. Tu vi không nóng lòng tăng lên, bởi vì muốn chờ các đồng bạn yêu thần biến cảnh giới tăng lên. Nhưng ở tinh thần trên cấp độ, hắn dốc hết toàn lực đang cố gắng tăng lên. Tinh thần lực đã sớm đạt tới cửu giai đỉnh phong hắn, hiện tại tăng lên tinh thần lực, tự nhiên càng nhiều hơn chính là dùng để tầm bổ thần thức. Đây không phải chuyển hóa, mà là kích nuôi. Không hề nghi ngờ, dùng tinh thần lực đi kích dưỡng thần thức, tiêu hao là to lớn, mà thần thức tốc độ tăng lên cùng 10 phần chậm chạp. Đây là một kiện phi thường phí công phu sự tình, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Tại Đa Lít thần cấp trước đó, thần thức là không có cách nào trực tiếp tu luyện. Hoặc là nói, một khi Đường Tam trực tiếp tu luyện thần thức đến đề thăng mà nói, trước tiên liền sẽ bị thế giới này vị diện chi chủ phát hiện, đến lúc đó, coi như không phải có được hay không thần vấn đề, chỉ sợ trực tiếp sẽ gặp phải vị diện áp chế. Cho nên, hắn chỉ có thể dùng loại biện pháp lần này đến tầm bổ thần thức của mình. Mặc dù chậm chạp, nhưng ít ra là có thể thực hiện mà lại hữu hiệu. Đường Tam trong đầu ký ức bởi vì thần thức vững chắc cùng tăng lên trở nên càng ngày càng rõ ràng. Tại vừa mới chuyển thế trùng sinh thời điểm, hắn giữ lại khắc sâu nhất ký ức chính là cùng thê tử ở giữa hết thảy. Vì để cho những ký ức này tại thần thức hư nhược trạng thái dưới cũng không trở thành thụ ảnh hưởng. Hắn thậm chí đem mặt khác phương diện ký ức đều đặt ở ngoại tầng. Đến mức hắn vừa mới chuyển thế tới thời điểm, có nhiều thứ, bao quát liên quan tới tu luyện ký ức, đều là không thế nào rõ ràng, chỉ nhớ rõ một chút cơ sở nhất đồ vật. Mà theo thần thức vững chắc cùng khôi phục, trí nhớ của hắn trở nên càng ngày càng rõ ràng. Một đời thần vương đủ loại kinh nghiệm cùng cường đại năng lực tư duy đều tại từng bước khôi phục. Đây mới là hắn lớn nhất tăng lên. Vị diện này năng lực lại thế nào tu luyện, cũng không có khả năng siêu việt hắn đã từng năng lực. Dù sao, tại cái này tràn đầy khổng lồ tài nguyên trong thế giới, cho tới bây giờ xuất hiện qua một tên chủng vương cấp độ tồn tại. Sinh ra thần vương, cơ hồ là tất cả vị mà lớn nhất chờ đợi, bởi vì chỉ có như vậy, mới hắn làm cho cả vị mà tiến hóa là thần giới. Nhưng muốn sinh ra sông vương, là một kiện không gì sánh được gian nan sự tình. Thậm chí có thể nói là không có khả năng thành công. Không biết có bao nhiêu cường đại vị mà bị dùng tại một bước này, vì đi ra một bước này bỏ ra to lớn cố gắng. Cho nên, Đường Tam muốn chủ đạo thế giới này, biện pháp tốt nhất chính là khôi phục thần vương vị cách. Liền bên ngoài như thế, hắn cũng không hắn tùy tiện ảnh hưởng một cái vị diện cân bằng. Thời điểm đó hắn, nhất định là vô địch. Đương nhiên, hắn hiện tại sẽ không đi suy nghĩ những này, bởi vì khoảng cách phần khôi phục đã từng cảnh giới thật sự là quá xa. Đột phá đến thần cấp, là chắc chắn đối mặt lạch trời. Gần nhất những ngày này, hắn bên cạnh tu luyện, một bên thông qua khôi phục một chút thần thức đang suy tư. Như thế nào mới có thể đủ tại đối mặt toàn bộ cái vị diện áp lực tình huống dưới hoàn thành đột phá. Cuối cùng kết luận, đơn giản chính là uy bức lợi dụ 4 chữ. Trận thứ 9 tranh tài kết thúc về sau, bọn hắn đã lưu tại Hoàng Kim Sơn Cốc tu luyện hơn nửa tháng. Cố gắng đền bù thiếu sót của mình, tăng lên bản thân. Nhưng cho dù là tại Hoàng Kim Sơn Cốc như thế thích hợp chỗ tu luyện, bọn hắn tu vi tăng lên cũng không có khả năng một lần là xong, cũng cần thông qua không ngừng tích lũy, mới có thể tiếp tục kéo dài. Thông qua tranh tài, lại thêm tụ linh trận bàn bán ra, bọn hắn đã nắm giữ một món tài sản khổng lồ. Đường Tam gần nhất tận lực để Trương Hạo Hiên giảm bớt tụ linh trận bàn sản lượng, Một cái là vì nâng giá, một cái khác chính là vì hướng tổ chức bên kia biểu đạt bất mãn. Tại đột phá thành thần trong chuyện này đối với Trương Hạo Hiên nắm, để Đường Tam thấy được tổ chức cứu thục nội bộ không đủ. Trong khoảng thời gian này đến nay, tổ chức cứu thục bên kia đã nhiều lần thúc giục Trương Hạo Hiên tiến về tổng bộ đi báo cáo công tác. Cho nên, tiến về tổ đình, đã lửa xém lông mày. Bọn hắn trận thứ 10 tranh tài, cũng muốn bắt đầu. Ngồi vây quanh tại Hoàng Kim Thụ dưới, Đường Tam nhìn xem các đồng bạn, trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên. Các ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Cuối cùng, trận. Võ Băng Kỷ nhìn về phía Đường Tam, mỉm cười, nói, chỉ cần ngươi cho là chúng ta chuẩn bị xong, chúng ta liền chuẩn bị tốt. Độc Bạch cười nói, không sai. Ngươi nói được thì được. Trình Tử Tranh nhìn xem hào quang màu vàng kim nhạt như ẩn như hiện làn da, giống như không có trước kia trắng nõn, thoáng có chút buồn rầu. Vụng trộm đi xem Võ Băng Kỷ, đại sư huynh không biết có thích hay không mình bây giờ bộ dáng à. Bất quá, thực lực của mình đúng là tăng cường không ít. Cố Lý nói, tinh thần lực của ta giống như tăng lên tới một cái điểm giới hạn, cần đến điểm kích thích, làm đi. 9 trận đều đến đây, liền nhìn cuối cùng này một trận. Dùng 3 điểm gật đầu, nói, tốt, cái kia mọi người liền chuẩn bị sẵn sàng đi. Hết thảy dựa theo kế hoạch của chúng ta làm việc. Một ngày về sau, Gia Lý Thành đại đấu giá trận truyền đến làm cả Gia Lý Thành sôi trào tin tức một cái kia đã thu được 9 trận đoàn chiến thắng lợi, Fresh, chiến đội. Cuối cùng cho muốn tiến hành bọn hắn trận thứ 10 khiêu chiến. Mà bọn hắn phải đối mặt đối thủ, thì là đồng dạng thu được 9 trận đoàn chiến thắng lợi, đặc biệt cường đại, đặc biệt hung tàn tồn tại kinh khủng. Sử lai khắc chiến đội 5 tên chiến sĩ loài người đến tột cùng là một bước lên trời trở thành quý tộc, hay là như vậy đội rơi, để trước đó tất cả cố gắng nước chảy về biển đông đâu. Hết thảy đều để cho trận này trung cực quyết đấu đến quyết định. Trong lúc nhất thời, Gia Lý Thành đầu đường cuối ngõ cơ hồ cũng đang thảo luận trận chiến này tình huống, nhân loại cơ hồ là dồn xem trọng sử lai khắc chiến đội, cho rằng bọn họ mấy người có thể chiến thắng. Vô luận đối thủ là ai, ngay tại lúc này, nhân loại đều là một lòng đoàn kết, nhất trí đối ngoại. Cái này dù sao cũng là từ lúc chào đời tới nay, nhìn thấy tộc nhân mang đến thăm hỏi cực kỳ hiếm thấy cơ hội a. Lòng của bọn hắn mặc dù vì vậy mà níu chặt, nhưng lại không phải là không tràn đầy khát vọng, bọn hắn thực tình hy vọng nhân loại có thể đi hướng tầng thứ cao hơn. Có lẽ, tại nhân loại phụ thuộc trong mắt, nhân loại quật khởi cùng yêu quái tộc, tinh quái tộc địa vị ngang nhau đó là sự tình không có khả năng. Bọn hắn chỉ là muốn nhìn thấy nhân loại cũng có trở thành quý tộc cơ hội. Chí ít, có cao đẳng người trí tuệ loại, nội tâm là khát vọng mạnh lên. Khát vọng tại yêu quái tộc cùng tinh quái tộc áp chế xuống sông ra chính vật. Đại đấu từng trận cho bọn hắn một cái cơ hội như vậy, để bọn hắn lần thứ nhất chân chính cảm nhận được nhân loại là có khả năng cùng cường đại yêu quái tộc chống lại. Trận chiến này, một phiếu khó cầu. Giá vé đã bị xào đến giá gốc gấp 3. Hay là thờ không đáp tới. Mà hồ tất cả Gia Lý Thành bên trong đại quý tộc đều muốn đến quan sát trận này đối với đại đấu phổ trận tới nói cực kỳ hiếm thấy quyết đấu. Tranh tài sẽ tại 3 ngày sau tiến hành. Bởi vì muốn chờ tổ đình bên kia phái tới phụ trách giám sát sứ giả, bảo đảm trận chiến này công bằng. Dù sao, nhân loại thu hoạch được 9 phen thắng lợi đã là chuyện phi thường không thể tưởng tượng nổi, rất dễ dàng gây nên hoài nghi. Trong 3 ngày này, đầu đường cuối ngõ cơ hồ cũng đang thảo luận lấy chuyện giống vậy, thậm chí thỉnh thoảng có thể nghe được có người hô to nổ đầu. Không giống với nhân loại, yêu quái tộc cơ hồ dồn cho là nhân loại không có khả năng chiến thắng. Bởi vì bọn hắn trong lòng vô ý thức cho là không cho phép nhân loại trở thành quý tộc là chuyện tất nhiên. Huống chi, Fresh chiến đội phải đối mặt chi này chiến đội, tại nhân khí phương diện, tại phía xa, Fresh chiến đội phía trên, là dù là tiến về tổ đình dự thi, cũng có thể chiến thắng đội ngũ. Cho nên, liên quan tới trận chiến đấu này đổ bàn, tổng tập trung số lượng đã phi thường kinh người. Áp yêu quái tộc chiến đội chiến thắng phương, rõ ràng chiếm thượng phong. Dù sao, nhân loại trong tay tài phú là phi thường có hạn. Cho dù là trước đó mấy trận Fresh chiến đội thắng lợi để bọn hắn kiếm lời không ít, cũng không thể nào cùng yêu quái tộc các quý tộc so sánh. Nhưng không biết vì cái gì, đột nhiên có đại lượng tiền vốn ném đến Fresh chiến đội một phương, càng đem tỷ lệ đặt cược kéo xuống mấy phần. Cái này khiến nguyên bản chuẩn bị đem càng nhiều tiền vốn quăng tại bàn thời gian tìm kiếm kích thích các đại quý tộc lập tức ở bàn thắng bại bên trên đầu nhập vào càng nhiều tiền vốn. Đem bàn thắng bại tỷ lệ đặt cược một lần nữa kéo đến một bồi năm. Nói cách khác, Fresh chiến đội chiến thắng mà nói, có thể bồi năm. Tranh tài còn chưa bắt đầu, đang ủng hộ xuất phương diện, nhân loại liền đã rơi vào tuyệt đối hạ phong. Thậm chí chút tương đối người lý trí loại cũng tại khuyên nhủ đồng bạn bên cạnh, không nên ôm hy vọng quá lớn. Dù sao, nhân loại muốn thu hoạch được thân phận quý tộc thật sự là quá khó khăn. Chính là dưới tình huống như vậy, đại đấu phổ trận bầu không khí càng ngày càng khẩn trương. Đến mức liên tiếp vài ngày trước đến đại đấu thú trường quan chiến người xem đều trở nên đặc biệt phấn khởi. Liên đới lấy đại đấu thú trường ích lợi càng ngày càng tăng. Kiếm được đầy bồn đầy bát. mà một ngày này, rốt cục đến. Đường Tam năm người đi vào đại đấu thú trường bên ngoài một khắc này, mơ hồ cảm nhận được hôm nay cùng ngày xưa khác biệt. Tranh tài ở buổi tối, nghe nói thật sớm đại đấu thú trường liền đã bị vây đến chật như nêm cối. Phủ thành chủ chuyên môn phái người để duy trì trật tự. Đường Tam bọn hắn là thật vất vả chen đến đại đấu tốt trận phụ cận, lại lặng yên đeo lên mặt nạ, hướng đại đấu thú trường thủ vệ cho thấy thân phận, mới được bỏ vào đi. Túc sát. Đây là Đường Tam năm người đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Túc sát bầu không khí cho người ta một loại cảm giác đè nén vô hình, đến mức ngày bình thường rất hoạt bát độc bạch, đều câm như hến. Bọn hắn từ trong đám người chen qua thời điểm, thậm chí có thể nhìn thấy rất nhiều nhân loại con mắt là màu đỏ, những người kia cực kỳ sáu phấn, thậm chí có chút cuồng loạn. Ở trong đó, tất nhiên có dân cờ bạc, nhưng càng nhiều, là tràn đầy chờ đợi nhân loại, mong mỏi nhân loại chân chính trên ý nghĩa thu hoạch được trận này vượt thời đại thắng lợi. Thắng lợi như vậy thật sự có thể thu hoạch được sao? Không có ai biết. Mà lại, nhân loại đối với trận đấu này đạt được thắng lợi lòng tin ngay tại theo phía quan phương thả ra tin tức càng ngày càng nhiều mà trở nên càng ngày càng nhỏ. Có thể coi là như thế này, nhân loại cũng không nguyện ý từ bỏ dù là một chút xíu hy vọng. Dù sao, bọn hắn mong mỏi cuộc sống như vậy đến, thật sự là quá lâu. Duy nhất không khẩn trương, có lẽ cũng chỉ có Đường Tam. Hắn không chỉ không khẩn trương, thậm chí có chút kích động. Tâm tình như vậy, đã hồi lâu chưa từng xuất hiện. Chí ít từ khi Mỹ công tử đoàn quan đằng sau, liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Nhân loại lực ngưng tụ, có lẽ liền từ cuộc chiến đấu này mở. Tổ chức cứu thục hy vọng nhất đạt thành, không phải liền là đem ra Lý Thành làm nhân loại đại bản doanh sao. Cho nên bọn hắn mới dự định không tiếc bất cứ giá nào đến đỡ Mỹ công tử trở thành ra Lý Thành thành chủ. Dù là biết rõ khả năng như vậy cũng không lớn, vị trí tại vì đó giếng mệnh cố gắng. Như vậy, vì Mỹ công tử, cũng vì nhân loại, tiền kỳ ngưng tụ lòng người làm việc, liền do chúng ta tới hoàn thành đi. Thị huyết ma viên cũng sớm đã chờ ở nơi đó, nhìn thấy Đường Tam năm người đến, sắc mặt hắn nghiêm túc tiến lên đón, đem bọn hắn dẫn tới phòng nghỉ. Đóng lại phòng nghỉ cửa lớn, thị huyết ma viên trầm giọng nói, ta đại biểu chàng chủ, cuối cùng hỏi lại các ngươi một lần, các ngươi có phải hay không thật muốn tham gia cuối cùng này một trận tranh tài? Bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Dù sao, sinh mệnh chỉ có lần. Từ bỏ tranh tài, nhiều nhất chính là hỏng thanh danh, dù sao cũng không ai nhìn qua các ngươi dưới mặt nạ dáng vẻ, các ngươi còn có thể sống rất khá. Các ngươi thu hoạch được 9 phen thắng lợi, đã là trên lịch sử loài người tốt nhất ghi chép. Võ Băng Kỷ lạnh nhạt nói, đã đến loại thời điểm này, liền xem như biết rõ sẽ chết. Chúng ta cũng không có lùi lại khả năng. Đây là nhân loại chúng ta lần thứ nhất có được hy vọng. Nếu như chúng ta chiến tử, chí ít viên này hạt giống của hy vọng sẽ ở mọi người trong lòng nảy mầm. Nếu như chúng ta không đánh mà lui, như vậy, hy vọng hỏa chủng liền thật dập tắt. Ngươi không phải nhân loại, ngươi sẽ không hiểu đây đối với chúng ta nhân loại trọng yếu bao nhiêu. Đây là chèo chống chúng ta càng nhiều người loại hy vọng sống sót. Thị huyết ma viên thật sâu nhìn hắn một cái, nói, đã như vậy, vậy ta liền không lại nói thêm cái gì. Mặc dù chúng ta không phải một cái chủng quần, nhưng việc đã đến nước này, ta là bội phục các ngươi. Các ngươi làm chuẩn bị đi. Nói xong câu đó, hắn mở cửa đi ra ngoài. Hôm nay thị huyết ma viên rõ ràng không giống trước mấy trận tranh tài như thế cung kính. Rất hiển nhiên, hắn cũng không cảm thấy Jack chiến đội có thể sáng tạo kỳ tích. Hắn hôm nay nói tới đều là lời trong lòng, hắn là thật không hy vọng Jack chiến đội tiếp tục dự thi. Võ Băng Kỷ lời nói kia, cũng làm cho hắn từ đáy lòng bội phục. Võ Băng Kỷ quay người nhìn về phía bốn người khác, nói, thị huyết ma viên nói không sai, hôm nay, chúng ta rất có thể sẽ chết, sẽ không có cách nào chiến thắng đối thủ. Nếu như trong các người, hiện tại có người nào muốn rời khỏi, không quan hệ, còn kịp. Chỉ cần có một người dự thi, liền đại biểu cho chúng ta, cách chiến đội không có ngã xuống, người, loại không có ngã xuống. Cho nên hai con người sáng tỏ, cười nói, đại sư huynh, vừa tới thời điểm, ta là thật có chút khẩn trương. Cam giống trước đó trận đầu tới thời điểm một dạng, vô cùng gấp gáp, là cá nhân đều sợ chết, ta cũng không ngoại lệ. Thế nhưng là, ngươi nói đúng, chúng ta đại biểu không chỉ là chính mình, càng là nhân loại hy vọng. Ta hiện tại máu hách đang thiêu đốt, không phải liền là chết sao? Cứ duy trì như vậy là được. Hắn khẩn trương biến mất, trong đôi mắt, phảng phất thật sự có hỏa diễm đang thiêu đốt. Trình Tử Tranh đứng người lên, chậm rãi đi hướng Võ Băng Kỷ. Nhìn xem nàng, Võ Băng Kỷ trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần ôn nhu. Nói, Tranh tử, đây là chúng ta chuyện của nam nhân, thật không đáp. Trình Tử Tranh đi đến trước mặt hắn, bưng kín miệng của hắn, cười hì hì nói, không cần đại nam tử chủ nghĩa nha. Mặc dù ta thật thích đàn ông các ngươi loại kia dương cương hương vị, nhưng là, nhân loại có câu nói gọi bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Cũng là vì nhân loại hy vọng, dựa vào cái gì chỉ có đàn ông các ngươi có thể. nữ nhân chúng ta một dạng có thể. Đại sư huynh, ta chỉ là muốn nói với ngươi câu lời trong lòng, ngươi có thể cùng ta tới đây một chút sao? A, Võ Băng Kỷ khẽ giật mình. Hắc hắc hắc. Độc Bạch tại cách đó không xa cười ra tiếng. Nói cái rắm, trong lòng nói, tranh tử, ngươi không cần ở chỗ này quấy rối a. Ta nói với các ngươi, ta đã tính qua, hôm nay chúng ta khí vận, đại cát đại lợi. Trình Tử Tranh hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, một lần nữa chuyển hướng Võ Băng Kỷ, nắm lấy ống tay áo của hắn, trong mắt lộ ra mấy phần khẩn cầu chi ý. Võ Băng Kỷ hít sâu một hơi, đột nhiên giang hai cánh tay, dùng sức đưa nàng ôm người trong ngực của mình. Đúng vậy, chính là loại kia không giữ lại chút nào ôm, thật chặt ôm. Một màn này, đừng nói Cố Lý cùng Độc Bạch, liền ngay cả Đường Tam đều thấy choáng mắt. Trình Tử Tranh đối với Võ Băng Kỷ tâm ý, bọn hắn người nào không biết. Nhưng ngày bình thường Võ Băng Kỷ vẫn luôn đang tận lực cùng nàng giữ một khoảng cách, một cơ hội nhỏ nhoi đều không có đã cho. Ai có thể nghĩ tới, ở thời điểm này, đại sư huynh vậy mà cho nàng một cái ôm. Trình Tử Tranh đại não càng là trống rỗng. Đại sư huynh rộng tránh mà ấm áp ôm ấp, hữu lực cánh tay, cùng nam sinh đặc thù khí tức, để nàng đã mất đi năng lực suy tư. Sau đó nàng nghe được, Võ Băng Kỷ thanh âm tại bên tai nàng quanh quẩn, tranh tử, cái gì cũng không cần nói. Chờ tranh tài kết thúc về sau, chúng ta đạt được thắng lợi, ngươi lại nói cho ta biết. Đến lúc đó ta hảo hảo mà nghe ngươi nói, có rất nhiều thời gian nghe ngươi nói, có được hay không? Nói, Võ Băng Kỷ buông lỏng ra hai tay, mặt mỉm cười mà nhìn xem Trình Tử Tranh, nói, Độc Bạch nói đúng, hiện tại loại thời điểm này, chúng ta cũng không thể quấy rối a. Lúc cực chỉ đảng được bản thân nhất cảnh bình hồ, cỗ trướng đến sông đỏ. Nàng trộm nhìn Võ Băng Kỷ một chút, sau đó mới dùng sức gật đầu, nói, tâm. Võ Băng Kỷ chuyển hướng Đường Tam, mỉm cười nói, Đường Tam, ngươi có cái gì muốn đốt a chúng ta? Đường Tam làm cười nói, không có. Hôm nay ta tới làm đội trưởng. Người nói, Dung Ba đứng người lên, ánh mắt từ bốn vị băng làm trên thân đảo qua, vẫn như cũ mặt mỉm cười, nói, hôm nay, ta đem không giữ lại chút nào. Lời vừa nói ra, Võ Băng Kỷ bọn bốn người con mắt, gần như đồng thời phát sáng lên. Bọn hắn từ đầu đến cuối không biết Đường Tam đến tột cùng mạnh bao nhiêu, hắn cái này, câu không giữ lại chút nào, so bất kỳ lời nói nào đều có thể mang đến càng lớn lòng tin. Đường Tam đưa tay phải ra, Võ Băng Kỷ cũng nể lên tay phải của mình, sau đó là Trình Tử Tranh, Độc Bạch, Cố Lý. Năm cái tay trưởng chồng lên nhau. Đường Tam nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc. Hắn hô lên một đời trước không biết hò hét qua bao nhiêu lần, lạc ấn tại linh hồn hắn chỗ sâu câu nói kia. Sách, tất thắng. Sách, tất thắng. Năm người giận dữ hét lên. Gia Lý thành đại đấu thú trường. Bởi vì trong đại đấu thú trường quá chen chúc, hôm nay xét vé thời gian cố ý trước thời hạn từng cái giờ, để có phiếu người có thể sớm hơn xét vé vào sân, lấy bảo đảm trật tự. Trong đại đấu thú trường, sớm đã là một tòa không ghế trống. Bất quá, hôm nay nhân loại người xem muốn so trước mấy trận ít đi rất nhiều. Không phải nhân loại không nguyện ý đến đây quan sát cái này trọng yếu nhất một trận quyết đấu, mà là bởi vì phiếu thật sự là quá mắc. Tại các quý tộc tận lực dỗ dành nhặt dưới, giá vé tăng cao, trong nhân loại có thể mua được phiếu người, có thể nói là lác đác không có mấy. Trên khán đài, cứu thục học viện mấy vị lão sư đều tới. Lấy trưởng trấn Trương Hạo Hiên cầm đầu, Tư Nho, Quan Long Giang, Mộc Ân Tình, Mộc Vân Vũ theo sát phía sau. Lấy Trương Hạo Hiên hiện tại tài lực, mua mấy tấm phiếu đương nhiên là không có vấn đề gì cả. Tại chung quanh bọn họ, còn có ước chừng hơn 20 vị nhân loại người xem, đều là tại riêng phần mình phụ thuộc chủng quần bên trong có từng cái định địa vị tồn tại. Mà những này chính là hôm nay trình diện toàn bộ nhân loại người xem. Mộc Vân Vũ khẩn trương nắm chặt song quyền, hàm răng khẽ cắn môi dưới. Nàng thật không xác định hôm nay trận đấu này sẽ là như thế nào kết quả. Nàng nghe được tất cả tin tức, đều là đối với Jack chiến đội bất lợi. Nàng vốn là không dám tới nhìn trận đấu này, thế nhưng là, nàng cuối cùng vẫn là tới. Bởi vì nàng không yên lòng bọn nhỏ. Trước đó Đường Tam các loại năm người mất tích, Trương Hạo Hiên nói cho bọn hắn muốn đi tiến hành đặc huấn. Chính là tại tất cả mọi người không coi trọng tình huống dưới, bọn hắn đã liên tục thu được 9 phen thắng lợi. Thân là cứu rỗi một phần tử. Mấy vị lão sư tự mình cảm nhận được hiện ở trong Gia Lý thành nhân loại trở nên trước đó chưa từng có tràn ngập lực ngưng tụ. Đều đang cầu khẩn lấy Jack chiến đội đạt được thắng lợi. Có thể càng như vậy, bọn hắn càng là có thể cảm nhận được áp lực cực lớn. Cuộc chiến đấu này, đối với nhân loại tới nói, chiến thắng chính là sáng tạo ra lịch sử mới. Nhưng là, nếu như thua, bọn hắn sẽ chết ở trên chiến trường. Như vậy, đối với cứu rỗi tới nói, không thể nghi ngờ chính là tổn thất thật lớn. Ai cũng không tiếp tục đi chất vấn Trương Hạo Hiên vì cái gì không ngăn cản bọn hắn. Nên chất vấn, trước khi tới cũng sớm đã chất vấn qua. Đến bây giờ Quan Long Giang còn mặt lạnh lấy, hắn đã vài ngày không có nói chuyện với Trương Hạo Hiên. Tư Nho biểu lộ tương đối là bình tĩnh, nàng ngồi ở bên người Trương Hạo Hiên, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo mỉm cười thản nhiên. Mộc Ân Tình hít sâu một hơi, hắn quay đầu nhìn về phía Trương Hạo Hiên, hỏi, trưởng trấn, thật sự có nắm chắc sao? Hắn cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi lên. Trương Hạo Hiên liếc mắt nhìn hắn, nói, coi như không có nắm chắc, chẳng lẽ bây giờ còn có thể đổi ý hay sao? Mộc Ân Tình khóe miệng co giật một chút. Đúng à. Đến lúc này, kỳ thật nói cái gì đều không dùng, song phương đã ngửi trận, trận này đoàn chiến không thể tránh né. Mà lại, đây là một trận chân chính tử chiến à. Nhập gia tùy tục, đợi một chút, đừng sốt ruột. Các ngươi lúc nào gặp lão Trương làm qua chuyện không có nắm chắc? Tư Nho cười mỉm nói. Lời vừa nói ra, mấy vị khác lão sư tâm tình hơi buông lỏng mấy phần. Xác thực, Trương Hạo Hiên luôn luôn lấy trầm ổn sưng, bằng không mà nói, gia lý học viện viện trưởng cũng sẽ không là hắn, hẳn là tu vi cao hơn Tư Nho mới đúng. Trương Hạo Hiên không có lên tiếng, lại âm thầm oán thầm, ta có nắm chắc cái kia muốn tại ta có thể khống chế phạm vi bên trong mới được, có cái tiểu tử, cũng sớm đã thoát ly ta khống chế à. Ta chỉ là đối với hắn người này có lòng tin thôi. To lớn cửa hàng rào mở ra, tại bọn hắn thời gian nói chuyện, song phương tuyển thủ dự thi đã đi vào đại đấu thú trường bên trong. Sách chiến đội bên này, vẫn như cũ là Võ Băng Kỷ đi ở trước nhất. Đường Tam đi theo phía sau hắn. Sau đó là Cố Lý, Độc Bạch cùng Trình Tử Tranh. Cũng không có bởi vì hôm nay Đường Tam nói mình là đội trưởng mà thay đổi trận hình. Đối thủ tất nhiên cũng là nghiên cứu qua bọn hắn, lâm thời biến trận tất nhiên sẽ gây nên đối phương cảnh giác. Mà khi Sách chiến đội đối diện cửa hàng rào chậm chậm mở ra, năm bóng người xuất hiện ở trên chiến trường lúc, cơ hồ tất cả quan chiến yêu quái đều phát ra chấn thiên động địa tiếng hoan hô. Đối diện năm tên yêu quái bên trong, đứng hàng trung ương chính là một tên thân cao ước chừng 2m5 tráng hán. Nhìn lại cùng nhân loại không có quá lớn khác biệt. Một đầu tóc ngắn màu vàng không gió mà bay. Anh Tuấn cương nghị khuôn mặt tràn đầy băng lãnh cùng khát máu chí. Khóe mắt có nếp nhăn nơi khóe mắt. Hiển hiện lấy hắn cũng không tính tuổi trẻ sự thật. Bắp thịt toàn thân cường tráng mà cân xứng. Hai tay nắm ở một thanh cắm trên mặt đất đại kiếm. Ánh mắt hướng phía Zack chiến đội bên này quét tới. Mặc dù đã sớm biết thân phận của người này, nhưng chân chính tận mắt thấy thời điểm, Zack chiến đội bên này trừ Đường Tam bên ngoài, những người khác không khỏi trong lòng, run sợ. Người này tại đại đấu thú trường bên trong thật là tiếng tăm lừng lẫy. Làm sao tới đánh giá hắn đâu? Lúc trước Đường Tam tại tham gia buổi đấu giá lớn thời điểm, gặp qua một tên cường đại độc nhãn yêu, là cửu giai cường giả tối đỉnh, tên là Hu Hí, được xưng là giết ta, cuồng ma. Lúc đầu Đường Tam còn muốn tương lai có cơ hội đi khiêu chiến tên kia cường thế độc nhãn yêu đâu. Đối với gia hỏa kia, hắn là thật chán ghét. Nhưng là, thở dài chống chết rồi, đúng vậy. Ngay tại hơn một tháng trước, vị kia cường thế đến không ai bị nổi độc nhãn yêu chết rồi. Mà tại đối với một tình huống dưới đem Hu Hí đánh chết, chính là trước mắt vị này. Hắn không có danh tự, hoặc là nói hắn cũng không chịu nói ra tên của mình. Dù sao tại đại đấu thú trường bên trong, hắn chỉ có một cái tên hiệu, Sư Hổ Kiếm Thánh. Đúng vậy, chính là Sư Hổ, ở trên người hắn đồng thời chảy xuôi hai loại huyết mạch. Mà lại là hai loại hoàng kim huyết vĩnh, một hoàng kim sư tử cùng vàng kim thánh hổ. Sư hổ hai tộc hoàng kim huyết mạch đồng thời xuất hiện ở trên người hắn. Chỉ nhìn một cách đơn thuần dáng người, hắn không có hoàng kim sư tử cùng vàng kim thánh hổ bất luận một loại nào cường tráng. Thế nhưng là, trong thân thể của hắn ẩn chứa lực bộc phát, siêu việt hai tộc này. Mặc dù còn không có đạt tới cấp huyết mạch trình độ, nhưng ở cấp 2 trong huyết mạch, đã là đỉnh phong.